Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 63, tới phiên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc, người đã giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm qua, sau khi bị Bạch Hy Anh cướp đi nụ hôn đầu trong lúc mơ màng, giờ đây lại một lần nữa cảm thấy sắp mất đi lần đầu tiên của mình bị Bạch Hy Anh che mắt. Trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi thở của kẻ đang chiếm đoạt lấy mình. Đầu óc Lâm Tinh Trúc trở nên choáng váng, và trong cơn mơ hồ, cô không thể không thừa nhận rằng kỹ thuật hôn của Bạch Hy Anh thật sự rất tốt, chỉ là có phần quá mạnh bạo. Cô hoang mang nghĩ rằng liệu Bạch Hy Anh có định nuốt trọn mình không? Suy nghĩ của cô ngày càng trở nên hỗn loạn. Không, không đúng. Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, Lâm Tinh Trúc bắt đầu giãy giụa dưới áp lực của Bạch Hy Anh. Cô không thể để mọi chuyện diễn ra mà không có sự minh bạch như thế này. Ngô, Ngô, không rõ vì cô giãy giụa hay vì Bạch Hy Anh cần không khí mới, nhưng Lâm Tinh Trúc cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, lấy lại được một chút tự do. Bạch Hy Anh vừa mở miệng, Lâm Tinh Trúc đã bị chính giọng nói khàn khàn đầy dục vọng của mình làm cho bất ngờ. Hừ, Bạch Hy Anh không rút lui, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Cô chỉ tạm thời dừng lại như một kẻ săn mồi đang lười biếng nhưng cũng đầy thiện chí, cho phép con mồi có cơ hội phân trần. Lâm Tinh Trúc nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt chớp lên, lướt qua gương mặt đỏ bừng quyến rũ của Bạch Hy Anh, khẽ giọng nói. Có thể nào, quá nhanh rồi không, cô thật sự chưa sẵn sàng cho điều này. Hừ, lại một âm thanh lười biếng từ mũi truyền ra. Bạch Hy Anh dương môi cười, cơ thể cô ép chặt vào Lâm Tinh Trúc hơn. Làn da chạm vào nhau, cảm giác khiến Lâm Tinh Trúc đột nhiên ý thức được điều gì đó. Bàn tay trắng nõn của Bạch Hy Anh đang di chuyển dưới nước, vuốt ve da thịt, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng cùng với mùi hương của hoa hồng lan tỏa trong không khí. Cặp mắt sắc bén và đầy lý trí của Lâm Tinh Trúc giờ đây mới thực sự nhận ra tình cảnh của mình. Bạch Hy Anh giơ tay, vuốt ve gương mặt mềm mại của Lâm Tinh Trúc, để lại những giọt nước long lanh trên đó. Cô mỉm cười mờ ám, xem ra chị đã nhận ra rồi. Nói rồi, Bạch Hy Anh ép sát hơn. Cô biết rằng Lâm Tinh Trúc không thực sự muốn làm tổn thương mình, nên cô sẽ không né tránh hay chống lại sự chiếm đoạt từ Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc vô thức căng thẳng, cô nghĩ rằng Bạch Hy Anh sẽ tiếp tục với hành động vừa rồi. Nhưng không, cô ấy chỉ nhẹ nhàng liếm đôi môi của mình như một chú mèo con chiếm hữu, vẽ ra lãnh địa của mình và đánh dấu những gì thuộc về cô ấy. Lâm Tinh Trúc thở dài nhẹ nhõm, cô kéo căng cằm, không rõ trên mặt là mồ hôi hay giọt nước, nhưng cô nhân cơ hội này để lên tiếng lần nữa, giọng nói nặng nề. Bạch Hy Anh, hiện tại chúng ta đang ở trong mối quan hệ gì? Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô chăm chú nhìn vào Bạch Hy Anh, chờ đợi một câu trả lời. Bạch Hy Anh nhẹ nhàng nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi Lâm Tinh Trúc vẫn có thể kiểm soát bản thân vào lúc này. Nhưng cô cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ Lâm Tinh Trúc, và biết rằng nếu không cho cô ấy một câu trả lời, mọi chuyện sẽ không tiến triển thuận lợi. Ngô, chị muốn gọi là gì thì nó là như thế. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, vẻ không hài lòng hiện rõ. Bạch Hy Anh thu lại lưỡi, nhưng dư vị vẫn còn đọng lại. Cô mỉm cười, được thôi, nếu chị muốn một câu trả lời chính xác. Lâm Tinh Trúc nhận thấy sự nhu hòa trong ánh mắt của Bạch Hy Anh, phá tan sự mơ hồ mà cô ấy thường mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị muốn, chúng ta có thể trở thành người yêu ngay lập tức. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời từ lâu, nhưng khi nghe hai chữ người yêu từ miệng Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc vẫn cảm thấy một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cảm xúc trong lòng cô dâng trào, đây là khoảnh khắc mà Bạch Hy Anh đã mong chờ, và cô ấy đã đạt được điều mình muốn. Lâm Tinh Trúc chưa bao giờ nhận ra ánh mắt của mình nhìn Bạch Hy Anh lại có thể khiến người khác dao động đến vậy. Đặc biệt là khi người trước mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, như một con báo săn đầy tham lam. Sách, biết ngay là không cho chị câu trả lời thì không thể tiếp tục được mà. Mặc dù giọng nói không kiên nhẫn, nhưng rõ ràng Bạch Hy Anh đã được Lâm Tinh Trúc làm hài lòng. Thực ra, theo ý của Bạch Hy Anh, việc thảo luận những vấn đề này sau khi kết thúc mọi chuyện cũng không có gì khác biệt. Nhưng ai bảo đối tượng của cô là Lâm Tinh Trúc chứ? Bạch Hy Anh nghĩ vậy, tay cô không hề chậm lại. Nhân lúc Lâm Tinh Trúc không để ý, cô thoát khỏi sự kiềm chế của cô ấy, vòng tay qua thân thể của Lâm Tinh Trúc, bày ra một tư thế nửa ôm, Tay cô khéo léo giải quyết vấn đề mà Lâm Tinh Trúc quan tâm nhất. Khi tiếng khóa kéo ma sát vang lên, Lâm Tinh Trúc mới bừng tỉnh từ trong cơn mơ mộng. Lần này, Bạch Hy Anh không chặn miệng cô. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng nói, chúng ta như vậy có phải là quá nhanh không? Bạch Hy Anh liếc nhìn cô, ánh mắt chứa đựng vô vàn tình cảm. Áp lực từ tay cô dần dần giảm xuống. Lâm Tinh Trúc ngước nhìn, nghiêm túc và sâu lắng, chăm chú quan sát vẻ đẹp trước mặt, ánh mắt không hiểu. Dần dần, sự phấn khích và mong đợi trong lòng Bạch Hy Anh không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Cô ấy nói, sẽ không đâu, em còn thấy quá chậm nữa đấy. Bành, sợi dây lý trí của Lâm Tinh Trúc vỡ tung, người luôn nhẫn nhịn như Lâm Tinh Trúc cũng không còn cách nào kiềm chế bản thân. Khi quần áo bị kéo ra, Lâm Tinh Trúc bất ngờ ôm chặt eo của Bạch Hy Anh, trong khoảnh khắc vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Lâm Tinh Trúc nhìn chăm chú người dưới thân. Đây là chính cô tự chuốc lấy. Bạch Hy Anh còn chưa kịp hoàn hồn từ việc Lâm Tinh Trúc bỗng nhiên nói thô tục thì đã bị đảo ngược thế trận. Giờ đây, người trên thất dê chờ bị xử lý chính là cô. Ngọn lửa, khắp nơi đều là ngọn lửa, dù đang ở trong dòng nước mát lạnh, nhưng lại có ngọn lửa không ngừng cháy. Tiếng lửa bùng cháy, hừng hực, trán, mặt mày, chóp mũi, bờ môi, tai, cổ, xương quay xanh, lồng ngực. Tất cả những nơi lộ ra ngoài, đều không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của kẻ săn mồi. Dưới nước, mọi cảm xúc và giác quan đều trở thành vũ khí sắc bén. Cảm xúc của Bạch Hy Anh đang đạt đến giới hạn, cô bất lực ngửa đầu, bàn tay mảnh mai luồn qua mái tóc mềm mại, mắt cô mở to nhưng không nhìn thấy gì, trong đôi mắt không có gì ngoài trống rỗng. Cô biết điều này có ý nghĩa gì, một tiếng rên rỉ nhẹ tràn ra từ khóe môi, và trên khuôn mặt trống rỗng của Bạch Hy Anh. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười kỳ lạ, vừa vui sướng vừa cố chấp. Kể từ khi nói ra những lời kiềm chế khó nhịn ấy, Lâm Tinh Trúc đã không còn thốt ra thêm một câu nào. Nhưng dường như không ai quan tâm đến điều đó. Khi Lâm Tinh Trúc chìm vào đáy nước, cô nhạy bén cảm nhận được sự run rẩy từ người đối diện. Bạch Hy Anh trong vô thức nín thở, như thể cô ấy biết điều gì sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa chờ đợi, vừa lo lắng một cách không thể diễn tả, cảm giác như thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều chưa từng trải qua. Là người chưa từng có sự thân mật như vậy với ai, khi mộng tưởng trở thành hiện thực, Bạch Hy Anh cảm thấy cả dũng cảm lẫn sự sợ hãi đang cùng lúc hòa trộn. Đột nhiên, cô cảm thấy như bị kéo lên khỏi mặt nước. Đôi mắt của Bạch Hy Anh hơi co lại, giống như một chiếc đồng hồ cổ đã lâu không hoạt động, đang chậm rãi cảm nhận và đo lường tình huống. Gương mặt của Lâm Tinh Trúc tràn đầy những giọt nước, cô mỉm cười nhẹ nhàng, vén tóc ướt bám vào mặt Bạch Hy Anh sang một bên và nói với giọng lịch sự nhưng quyết đoán. Đây không phải là chỗ phù hợp, Bạch Hy Anh kinh ngạc, cô cảm nhận hơi nước dần xa, gương mặt phất hồng với giọng nói mềm mại. Nhưng em nghe nói, cảm giác trong nước, một kích thích bất ngờ từ bên dưới khiến giọng cô bất ngờ tăng cao, câu nói phía sau trở thành những tiếng rời rạc. Không thể thốt ra thành lời. Cảm giác còn kỳ diệu và kích thích hơn. Bạch Hy Anh nhìn thẳng vào Lâm Tinh Trúc, toàn thân run rẩy nhưng vẫn kiên quyết nói nốt lời. Lâm Tinh Trúc nhìn cô với một biểu cảm phức tạp. Chị làm sao, không muốn thử, hay không dám? Bạch Hy Anh cố gắng giữ vững ánh mắt khiêu khích. Lâm Tinh Trúc gật đầu, thừa nhận rằng cô nói có lý. Nhưng tay cô không hề nới lỏng. Lòng bàn tay vẫn tiếp tục ôm lấy và vuốt ve làn da của Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng nói, nhưng lần đầu tiên, tôi không có sở thích đó. Nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ Lâm Tinh Trúc là một người đoan trang, lịch sự, giống như một tinh anh trong giới kinh doanh. Nhưng Bạch Hy Anh có thể rõ ràng cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ tay cô, một cảm giác vừa quyến rũ vừa xâm chiếm. Cùng lúc đó, khi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, Bạch Hy Anh cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt và cô không thể thoát khỏi cảm giác tê tái do ngọn lửa từ cơn bão tố trong lòng. Thật là một sự quyến rũ đầy tao nhã nhưng cũng đầy sự hư hỏng. Ánh mắt của Bạch Hy Anh lóe lên một tia si mê, cô cắn môi, cảm giác dạo dực trong lòng lần nữa trỗi dậy. Khác với khi tắm suối nước nóng trước đó, Lâm Tinh Trúc lúc ấy còn ngượng ngùng và e dè. Cố gắng che kín áo choàng tắm, không chịu buông ra khi đến gần ao nước. Nhưng giờ đây, khi trở về, cô đã không còn ngại ngùng nữa, thậm chí còn thể hiện một sự tự nhiên và bình thản hơn, ôm lấy Bạch Hy Anh mà không hề do dự. Khi quay về phòng, họ vào phòng của Lâm Tinh Trúc. Màn cửa sổ đã được kéo lên khi họ bước ra khỏi phòng. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng đặt Bạch Hy Anh lên giường, nơi mà cô có thể nhìn thấy toàn cảnh rõ ràng mà không bỏ sót điều gì. Trên giường, Bạch Hy Anh mỉm cười, không hề có ý định kéo chăn mền để che đi bản thân. Nhìn vào ánh trăng trắng thuần khiết pha chút quyến rũ, Lâm Tinh Trúc cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình tăng lên, nhưng đến lúc này, cô cũng không còn ý định che giấu hay giữ lại gì cả. Không cần thiết phải làm vậy, khi cảm thấy không có động tĩnh từ Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh lật người lại, với giọng nói mềm mại đầy hứng thú. Tiếp tục đi, đôi mắt Lâm Tinh Trúc trở nên tối sẫm. Hãy làm em hài lòng. Con thú mãnh liệt trong cô đã xé toạc lớp vỏ bọc kiềm chế cuối cùng. Bạch Hy Anh, tôi cũng đang rất khó chịu đây. Người nằm trên giường bắt đầu thở gấp. Lâm Tinh Trúc chậm rãi nói. Hãy để tôi cũng cảm nhận một chút, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quỳ một chân trên giường, mang theo một sức hút chết người trong mắt tình nhân. Hãy để tôi cảm nhận một chút, rồi tôi sẽ để em đạt được điều mình muốn, được không? Thủ đoạn có thể ngây ngô, nhưng cảm xúc không thể nào so sánh được. Hai gò má của Lâm Tinh Trúc đỏ bừng, cô nỗ lực trong việc thực hiện mong muốn của Bạch Hy Anh. Một thời gian dài trôi qua, bây giờ đến lượt tôi. Lâm Tinh Trúc kéo Bạch Hy Anh về phía mình, lần này không còn kiềm chế nữa, cô chính thức bắt đầu cuộc đi săn. Ngày đêm không ngừng, dãy giụa không dứt, cách chương.